Mai Tử và Thiết Tử đã dẫn theo Tiểu Thọ hăng hái lạ thường đến đây. Tiểu Thọ vừa đến đây, lập tức bịch bịch bịch chạy về phía Tiểu Bảo, hai đứa bé như là chuyến đi xa gặp nhau, khỏi phải nói có bao nhiêu kích động. Mai Tử ở bên cạnh nhìn hai tiểu hài tử cười, sáng nay gọi nó rời giường còn dậy không nổi, nói muốn dẫn nó đến nhà cậu tìm Tiểu Bảo chơi thì nó lập tức mở to mắt ra. Lê Mạc nghe vậy cũng mỉm cười, có đôi khi con nít chính là dễ chơi như vậy. Lê Mạc làm chút cháo, chưng mấy cái bánh bao chay, người một nhà ngồi quấn với nhau ăn điểm tâm, sau khi ăn xong thì dẫn theo hai tiểu hài tử, một đoàn người cõng gùi lập tức cất bước đi tới chỗ mọc ra mảng lớn hoa ở sau núi. Để cho hai đứa bé chơi đùa ở bên cạnh mình, bốn người lớn thì hái hoa bỏ vào trong gùi. Mai Tử và Thiết Tử đều là người tay chân lanh lẹ, làm việc không hề chậm hơn Lê Mạc và Tống Đại Sơn, bốn người của Nê Dê làm hiệu suất không chỉ cao hơn một chút, chỉ chốc lát sau bốn cái sọc lớn đã chứa đầy tràn. Tống Đại Sơn trải lên phía trên hoa một tầng cỏ tranh, của Nê Dê Thiết Tử cổn ghê nhau vận chuyển hoa trong bốn cái gùi về trong nhà. Lê Mạc và Mai Tử ở lại chỗ này hái tiếp, chờ hai người bọn họ trở về. Cứ như vậy, bốn người bận từ sáng sớm đến tối mịt, giữa trưa dùng một chút lương khô và nước mang theo, trồng rã hái được mười mấy sọc hoa, đoán chừng có thể làm ra xấp xỉ 200 hộp, lúc này Lê Mạc mới kêu mọi người về nhà. Về đến nhà thì trời đã tối đen. Lê Mạc lấy hai ngọn nến mua từ trên trấn ra nhóm lửa, ở trong phòng bếp dùng bột mì làm chút mì sợi. Bốn người lớn hai đứa bé vây quanh bàn ăn xong bữa cơm tối. Cả ngày nay, tất cả mọi người đều bận bịu mệt mỏi, cơm nước xong xuôi rồi rửa mặt đơn giản một chút là đi ngủ. Ngày hôm sau, bốn người lớn cổn ghê nhau rửa sạch hoa, nhóm lửa lên, khuấy khuấy, một khắc cũng không ngừng nghỉ làm suốt một ngày, cuối cổ nơi ghê cũng mang toàn bộ hoa làm thành hương cao. Tạm thời không có hộp bỏ vào nên mới đặt ở bên trong chậu lớn đã rửa sạch, một chậu hương hoa hồng, một chậu hương hoa cổ, chỉ chờ ngày mai lấy hộp tới rồi tiến hành đóng hộp là được. Mấy người bận rộn liên tiếp vài ngày, rốt cuộc làm ra 200 hộp hương cao ở trước khi đến hội chùa, lúc này, vấn đề xe trước đó chưa được giải quyết cũng đã nghe ngóng được cách xử lý. Tống Đại Sơn chạy đến nhà ở thôn cách vách ngày thường bán kẹo hồ lô ở trên trấn, trong nhà đó có chiếc xe bò, bình thường làm ăn buôn bán đều là đánh xe bò đi. Lần này đi hội chùa cũng dự định đánh xe bò đi. Kẹo hồ lô của A nhà bọn họ không chiếm chỗ, vừa vặn có thể đưa cả nhà Tống Đại Sơn lên. Cho nên Tống Đại Sơn đã thương lượng với bọn họ một chút, mỗi ngày cho người nhà đó 10 văn tiền, 3 ngày buôn bán này cũng tiện thể chở cả nhà bọn họ lên. Người nhà nọ không hề do dự đã đồng ý. Biết vấn đề xe đã được giải quyết, lần này Lê Mạc mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo chỉ cần đợi bán là được rồi. Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Audio truyện .org Chương 53. Sáng nay hội chùa, một nhóm bốn người Lê Mạc mò mẫm rời khỏi giường, vào lúc gà còn chưa gáy đã xuất phát đi đến thôn bên cạnh. Về phần hai đứa nhỏ thì được bế ở trong ngực người lớn nằm ngáy khò khò. Chờ đến khi tới nhà bán kẹo hồ lô ở thôn bên cạnh thì gà cũng mới vừa gáy, trời vẫn còn tối đen, đoàn người mò mẫm ở trong bóng tối. Ngồi vào trên xe lên đường đi tới núi Pháp Hoa. Lúc đến núi Pháp Hoa, ngày mới vừa hửng sáng, lúc này không ít người bày quầy bán hàng đều đã tới. Tất cả mọi người đều đang tìm quầy hàng phù hợp, sau đó bày ra thương phẩm cổ A mình. Lê Mạc cho người nhà kia 10 văn tiền, sau đó lập tức vội vàng đi tìm một vị trí tốt, trải một tấm vải mang từ nhà tới lên trên mặt đất, bày hương cao ngay ngắn lên, sau đó mở ra hai hộp hương cao ở phía trước nhất, phô ra cho người đi đường nhìn xem. Lúc này Mai Tử mới hỏi Lê Mạc, tẩu tử, hương cao này của A chúng ta bán thế nào? Lê Mạc suy nghĩ một chút, đồ gì đó ở trên hội chùa đều phải bán đắt hơn bình thường. Bình thường hương cao này của A nàng yêu cầu 5 văn tiền một hộp, hôm nay cứ bán 8 văn tiền một hộp đi. Mai Tử cảm thấy 8 văn tiền một hộp cũng còn rất rẻ, tẩu tử, trước đây muội đi lên trên trấn thấy những thứ này, ít nhất đều đòi 15 văn tiền một hộp, hơn nữa mỗi hộp còn rất ít. Cái này của A chúng ta liều lượng nhiều như vậy. Chỉ cần 8 văn tiền một hộp cũng quá rẻ rồi. Lê Mạc mỉm cười, ta không so sánh về giá với những người khác, ta muốn đi theo đường lối rẻ mà thiết thực, chuyên bán cho những người bình thường không mua nổi hoặc không muốn mua trong cửa hàng son phấn. Không phải những người này không muốn mua, nếu như ta bán rẻ, số lượng lại nhiều, những người đó chắc chắn sẽ sẵn lòng mua. Mai Tử ngẫm lại, cảm thấy tẩu tử nàng ấy nói rất đúng. Nếu như là nàng ấy, nhìn thấy một hộp hương cao lớn như thế, chỉ cần giá tiền bằng một nửa bên ngoài, chắc chắn sẽ cảm thấy đã gặp được đồ tốt, vội vàng mua vào một hộp, nếu không lần sau còn không biết có thể mua được lời như vậy hay không. Nghĩ như vậy,

Sau khi bôi xong, những người đã thử qua rất hài lòng với mùi hương, tất cả đều bỏ tiền ra mua. Có người thích hương hoa hồng thì mua hương hoa hồng, có người ưa hương hoa cột thì mua hương hoa cột, người thích cả hai loại thì đều giống nhau bỏ tiền ra mua mỗi thứ một hộp. Có lẽ là khó gặp được hội chùa dạng này, cũng có lẽ là bầu không khí của A hội chùa đã ảnh hưởng tới mọi người, hôm nay người tới đều chịu tiêu tiền mua chút đồ cho người nhà. Bởi vậy, người mua hương cao này lập tức nối liền không dứt. Mai Tử liên tục lấy tiền rồi đưa hương cao, Tống Đại Sơn thấy trên sạp hàng trống không lập tức lấy từ cái sọc mang theo bên người ra bổ sung. Còn Lê Mạc thì liên tục giới thiệu cho người đến trước mặt hỏi thăm và cho các nàng dùng thử, mấy người ai nấy đều bận bịu đến nỗi biến thành con quay. Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Audio truyện chấm org. Chương 55. Đến quá giữa trưa, trên sạp hàng dần dần không còn người, mọi người ai nấy đều đói bụng, nếu không phải tìm một chỗ ăn lương khô tự mình mang theo thì là đi ăn chút gì đó trên sạp bán đồ ăn uống. Lúc này là lúc sạp bán đồ ăn bận rộn nhất, còn đám người Lê Mạc đã có thể nghỉ ngơi một hơi. Tống Đại Sơn lấy nước mang theo từ trong cái sọc ra, mấy người tranh thủ thời gian muốn miếng nước giảm chút cảm giác khô miệng, bận rộn cho tới trưa, miệng hoàn toàn đã làm quá sức, ngay cả bụng cũng sớm đói meo. Hai tiểu gia hỏa đã sớm đói bụng, Lê Mạc lấy tiền bảo Thiết Tử dẫn hai đứa nó đi mua một chút đồ ăn. Hai đứa nhỏ vui vẻ không thôi, bốn người lớn bận bịu đến tận bây giờ bụng vẫn trống không. Lê Mạc để Mai Tử trong sạp hàng, nàng thì đi lên quầy hàng phía trên ăn uống, mua mấy cái bánh thịt và mấy cái bánh bao thịt trở về. Một người hai cái bánh thịt và hai cái bánh bao thịt, ngồi xổm ở trước gian hàng bắt đầu ăn, ăn xong uống nước, lúc này bụng mới được lấp đầy, cả người cảm thấy dễ chịu. Cơm nước xong xuôi rồi, trên quầy hàng tạm thời còn chưa có khách, Lê Mạc mới bảo mọi người ngồi vào trên phản nghỉ chân một chút, đứng cho đến trưa, ngay cả chân cũng mệt mỏi đến không chịu được. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng trong lòng mọi người đều rất hào hứng, không ngờ hôm nay lại buôn bán tốt như thế, người mua liên tục không ngớt, Mai Tử còn thu tiền thu đến đau cổ tay, Tống Đại Sơn cũng nhiều lần để thêm hàng lên quầy hàng. Lúc này Mai Tử không nhịn được hỏi Lê Mạc, tẩu tử, không biết sáng nay chúng ta đã bán được bao nhiêu hộp hương cao rồi, chúng ta đếm thử nhé. Lê Mạc cũng muốn biết sáng nay bán được bao nhiêu, lập tức lấy cái sọc tới, đổ lên trên quầy hàng đếm xem còn lại bao nhiêu. Đếm qua một lần. Hết thảy còn dư lại 48 hộp hương cao, hôm nay bọn họ mang theo 100 hộp hương cao tới, nói cách khác sáng nay đã bán được 52 hộp, bỏ qua 2 hộp dùng thử, vừa vặn bán được 50 hộp. Mấy người vừa nghe một buổi sáng đã bán ra được 50 hộp, lập tức kích động đến mức khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Lê Mạc cũng không ngờ chỉ vẻn vẹn một buổi sáng đã bán ra ngoài 50 hộp, vẫn còn có thể bán trong 2 ngày rưỡi nữa, trong nhà còn thừa lại hơn 110 hộp, nếu dựa theo tốc độ bán này, hàng tồn trong nhà chắc là không đủ. Đại Sơn ca, trong nhà chỉ còn hơn 110 hộp, chắc là không đủ bán tiếp, chúng ta phải nghĩ cách làm nhiều hơn một chút. Tống Đại Sơn cũng có chút sầu não, trước đó lúc đặt hộp, vì để đề phòng ngộ nhỡ, ta đã nói với Trương Lão Thúc, bảo Thúc ấy mấy ngày nay tiếp tục làm được bao nhiêu chúng ta đều lấy, chẳng qua là hoa này, chúng ta cũng không có thời gian đi hái hoa để làm. Lê Mạc ngẫm nghĩ, nhìn một chút hương cao còn lại, hạ quyết tâm nói, hương cao hôm nay mang theo còn lại không nhiều lắm. Chiều nay chúng ta cố gắng bán mấy thứ này sớm một chút, sau đó thử thương lượng với người nhà đó, mượn xe bò của A họ trở về trước, sau đó nhân lúc trời vừa hửng sáng lại dùng đi hái ít hoa, buổi tối làm gấp một chút hương cao. Chẳng qua còn phải để Đại Sơn ca vất vả một chút, phải đi theo họ về nhà rồi còn phải quay lại trả xe bò cho họ. Tống Đại Sơn nghe xong, cũng chỉ có thể làm như vậy, bấy giờ mới gật đầu, vậy thì cứ làm như vậy đi, chiều nay tranh thủ bán xong hương cao sớm một chút, sau đó trở về làm nhiều thêm một ít. Trương Lão Thúc bên kia chắc là đã làm hộp xong rồi, ta trở về sẽ lập tức đi lấy, có bao nhiêu dùng trước bấy nhiêu. Quyết định như vậy xong, buổi chiều mấy người lại càng ra sức rao lớn, chỉ hơn một canh giờ đã bán hết một ít còn lại, vào lúc các người bán hàng rong khác còn đang bán bọn họ đã thu dọn đồ đạc, ngồi lên xe bò đã thương lượng xong mượn đến, gấp rút chạy về nhà. Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Audio truyện chấm org. Chương 56. Mấy người vội về trong nhà, chẳng cần nghỉ một chút, Tống Đại Sơn liền khu xe bò về trả xe, ba người khác thì lập tức ngựa không ngừng vó mà cõng sọc chạy về phía sau núi, nhân lúc chưa hừng đông, hái thêm vài sọc hoa, sau đó nương theo ánh trăng chạy về nhà. Hai đứa nhỏ ở trên đường thì mua chút đồ ăn cho bọn nhỏ từ từ ăn, ba người lớn liền làm chút đồ đơn giản lót lót bụng, sau đó thắp ánh nến gấp gáp chế tạo hương cao. Đến khi Tống Đại Sơn lại trở về từ núi Pháp Hoa lần nữa,

ta muốn đi theo tẩu xem tẩu trang điểm có được không? Ta còn không biết tẩu lợi hại như vậy đó. Đối với thỉnh cầu của muội muội, Lê Mạn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức gật đầu, được thôi, đương nhiên có thể, ngày đó muội cùng đi với ta. Mai Tử vui vẻ, lập tức nói, vậy thì tẩu tử, ta đi hỗ trợ cho tẩu, sẽ không kéo chân sau của tẩu. Lê Mạn cười gật đầu, được. Mỹ Dung sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Audio truyện .org Chương 59. Mấy người thức khuya dậy sớm bận rộn suốt 3 ngày, khi hội chùa kết thúc, bán toàn bộ hương cao còn lại ra ngoài, trong đó có người ngày đầu tiên ngày và ngày thứ 2 mua được hương cao trở về nói với người quen biết, có không ít người vào ngày thứ 3 cố ý tìm tới sạp của Lê Mạn mua. Lê Mạn thấy hương cao có trong tay đã bán xong mà lúc sau còn có người mộ danh mà đến, thấy đã không còn, cảm xúc thất vọng bộc lộ ra ngoài, Lê Mạn thấy vậy, cố ý để lại cho đối phương địa chỉ nhà mình, báo rằng nếu muốn mua, có thể đến nhà tìm nàng. Đồng thời cũng thuận miệng nói với những người đã mua hương cao một câu, trong nhà có tiểu nương tự xuất giá cần trang điểm cũng có thể đến thôn Đạo Nguyên tìm nàng trang điểm. Trên đường trở về, Mai Tử cầm túi đựng tiền, cảm thụ trọng lượng nặng trĩu trong tay, tim đập cũng muốn bay ra ngoài, thật sự quá nhiều tiền, ngắn ngủn 3 ngày, đã kiếm được nhiều tiền như vậy, nàng ấy lớn như vậy trong tay còn không thể lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy đâu. Nếu không phải hiện tại còn ở bên ngoài, Mai Tử thật sự muốn đổ tiền ra đếm một cái. Tới gần Lê Mạn, Mai Tử không ức chế được kích động nhỏ giọng hỏi, tẩu tử, hương cao này của chúng ta bán được quá, nhiều người tới mua như vậy, sau khi trở về tẩu có thể đến trấn trên bày một sạp bán nha, khẳng định buôn bán sẽ không kém. Lê Mạn cười cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trấn trên không thể buôn bán cái này, ta không định đến trấn trên bày quán bán. A, à, Mai Tử trợn to mắt, khó hiểu vì sao Lê Mạn bỏ cơ hội kiếm tiền tốt như vậy. Thiết tử cũng đầy mặt khó hiểu. Lê Mạn đành phải thấp giọng giải thích, hội chùa lần này, mặc kệ là tiểu quán hay người bán trong nơi nào cũng sẽ tới, qua 3 ngày này ai cũng tìm không thấy ai, nhưng nếu như đến trấn trên, chẳng khác nào là chính thức đoạt chuyện làm ăn cùng những cửa hàng son phấn lớn đó, mình bán được, người ta nhất định sẽ chú ý tới mình, có thể mở một cửa hàng ở trấn trên, sau lưng người nào mà không chỗ dựa, muốn tìm mình gây phiền toái đó là chuyện rất dễ dàng, chúng ta ấy một là không tiền hai là không quyền, đến lúc đó chỉ có thể bị người khác chèn ép trắng trợn. Cho nên, chúng ta liền làm buôn bán trong thôn, như vậy không đoạt được việc làm ăn của cửa hàng lớn nhà người ta, không liên quan đến nhau. Nhờ Lê Mạn giải thích như vậy, mấy người khác bừng tỉnh đại ngộ, còn không phải sao, đến trấn trên đoạt việc làm ăn cùng những cửa hàng đó, đến lúc đó khẳng định sẽ bị bắt nạt, dân chúng bình thường nào có năng lực phản kháng. Mai Tử sùng kính mà nhìn về phía Lê Mạn, tẩu tử, vẫn là tẩu nghĩ chu đáo, nếu là ta nói không chừng liền đã đến trấn trên kiếm tiền rồi. Lê Mạn không nói việc này nữa, mà là nói đến sắp xếp sau khi về nhà, Mai Tử, muội và Thiết Tử vất vả mấy ngày nay, trở về không cần vội vã về nhà trước, ngày mai chúng ta làm mấy món ngon, ăn một bữa thật đã để chúc mừng, sau đó ngày mốt muội cùng ta lên trấn trên trang điểm, sau khi xong lại trở về như thế nào? Này! Mai Tử có chút do dự, nàng ấy vốn dĩ tính toán đêm nay liền chạy về nhà, mãi ở trong nhà huynh tẩu quá phiền toái, hơn nữa nhà cũng ở trong thôn, trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Đừng do dự, mấy ngày nay chỉ bắt mấy đứa bận việc, một bữa cơm ngon cũng chưa cho hai đứa ăn, ngày mai chúng ta nhất định phải ăn một bữa cho đã, hai ngày tới hai đứa cũng nghỉ ngơi đi, không vội về nhà. Lê Mạn khuyên. Mai Tử nhìn nhìn Thiết Tử, thấy Thiết Tử không có ý kiến, lúc này mới gật gật đầu, quyết định ở nhà ca ca thêm hai ngày. Khi mấy người chạy về nhà trời đã tối rồi, Lê Mạn đưa mấy người vào nhà, đốt nến lên, mở túi đựng tiền ra, đổ toàn bộ số tiền lên trên đệm giường. Trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy tiếng rào rào của tiền đồng chạm vào nhau. Nhìn một đống tiền đồng to trên giường, mấy người đều có chút kích động, thật là nhiều tiền a, ngày thường sao có thể nhìn thấy nhiều tiền đồng như vậy đặt ở bên nhau. Mỹ Dung sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Audio truyện .org Chương 60. Thật ra cũng không phải nhiều tiền lắm, chỉ có điều là một đống tiền đồng, thể tích quá lớn mà thôi. Nhà bình thường nếu mà gom đủ 1.000 đồng tiền khẳng định liền đi đổi thành một lượng bạc, mấy ngày nay bọn họ bận quá, không có thời gian đổi tiền đồng thành bạc, cho nên liền mang theo một túi tiền đồng to như vậy trở lại. Tiền đồng quá nhiều, mấy người cùng nhau đếm nửa ngày, mới đếm số lượng rõ ràng, tổng cộng là 3.320 cái tiền đồng, cũng chính là 3 lượng và 320 văn tiền. Tẩu tử, 3 ngày chúng ta đã kiếm lời xấp xỉ 3 lượng bạc rưỡi, so với một nhà người ta kiếm được trong một năm còn nhiều hơn.